Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 264, bị bao vây. Fry lôi bọn họ đâu? 3. Tạp chí trùng, John đánh cây chổi. Đuổi kịp mút đi, không khỏi tới gần. Trực tiếp hướng Weasley tiên sinh bắt đầu hỏi thăm tới ca ca của mình đi nơi nào. Bọn họ rơi xuống, chúng ta đến gia tốc. Mút đi mắt phải nghĩa mắt chuyển một cái. Kia nghĩa mắt là một cái ma nhãn. Có thể thấy 365 độ không chết góc bốn phía. Có thể cảm giác lấy ảo thân nguyền rủa dựa đi tới những kia thực tử đồ nhóm. Nhất thời mở miệng quát một tiếng. Cũng không ngừng nghỉ. Nhưng là bọn họ làm sao bây giờ? York chạy tới. Thanh âm mở miệng. Nhưng ở khí lưu bên trong tiêu tan. Bọn họ sẽ đuổi theo. Không nên gấp. Đuổi theo mút đi bọn họ. Shirakawa mở miệng vừa nói. Thúc giục York đám người nhanh chóng cất cánh. Hơn nữa móc ra ma trượng. Ngăn cản đi thỉnh thoảng từ một bên tập kích qua tới nguyền rủa quang. Chính trong lúc nói chuyện. Shirakawa cùng York. John. Cùng với Weasley tiên sinh. Mút đi hội họp đến cùng một chỗ. Năm người tụ chung một chỗ. Về phía trước một trận miệt mài gấp bay. Shirakawa đi theo trong đội ngũ. Chỉ cảm thấy một trận đủ mọi màu sắc nguyền rủa quang. Đổ ập xuống. Một chút trả đũa cơ hội cũng không có. Nếu như không phải trên tay có chút tài năng. Cơ hồ đã bị đánh lạc đội. Ngay cả là phương hướng nào. Cũng không có phân rõ. Chúng ta bây giờ tại đi nơi nào bay. York chậm rãi. Cũng cảm giác là lạ. Cùng đi theo liền đúng. Đừng nên dừng lại. Mút đi đưa tay bão ra một đạo nguyền rủa. Đem một tên thuộc về huyễn thân nguyền rủa ẩn thân phi hành bên trong thực tử đồ. Đánh giống như một diều đứt dây một dạng. Lay động lấy hạ xuống. Cũng không ngừng chạy. Cũng đầu bay thẳng. Muốn tới. Nhanh. John. Đến ta bên này tới. Weasley tiên sinh bay một trận. Đột nhiên mở miệng hô qua John. Ôm con trai nhỏ. Thân hình lắc một cái. Siêu thoáng cái. Biến mất ở không trung. Đi. Moody nhìn mang theo John Aperus Weasley tiên sinh. Hướng Shirakawa cùng York nói một tiếng. Đè xuống cây chổi. Xuống phía dưới bay đi. Mà Shirakawa cùng York là nhanh chóng đuổi theo. Ba người xếp thành trận hình. Chui khi đến phương sơn trong cốc. Đây là nơi nào? Shirakawa nhìn sơn cốc này. Không khỏi hỏi. Không nên hỏi nhiều. Cẩn thận bọn họ công kích liền đúng. Moody lớn tiếng đáp lại. Vung tay ngăn cản đi bay tới nguyền rủa quang. Được rồi. Shirakawa nghe Moody nói. Đáp một tiếng. Ma trượng vung lên. Thả ra một đạo nguyền rủa quang. Màu đỏ nguyền rủa quang. Bằng không nổ tung. Nổ thành một đống lửa tinh. Bốn phía bắn tung tóe. Biết theo sau Moody. Đè xuống cây chổi. Ở trong sơn cốc tả hữu gấp bay. Đến bên cạnh ta đến. Chuẩn bị vứt bỏ cây chổi. Aperus. Moody đột nhiên kêu một tiếng. Đem Shirakawa cùng York kéo đến bên người. Sau đó bắt hai người. Siêu thoáng cái. Ba người thân hình. Trong nháy mắt bắt đầu ở trong không khí giãy giụa. Thần phong vô ảnh. Trong bầu trời. Một đạo nam thanh chú ngữ. Vô hình nguyền rủa quang. Thoáng cái tại ba người Aperus trong lúc đó. Đánh tới. Siêu. Không khí phảng phất như thủy triều trào đầy chung quanh người. Sau đó lại bỗng nhiên lui ra. Shirakawa dừng hẳn thân thể. Mới phát hiện mình đi theo Moody cùng York. Đến một cái trong rừng cây nhỏ. York che tay trái. Rút thân thể. Hai chân thẳng đạp. A a thét lên. Mà Moody là ấn lại hắn. Buông lỏng. Buông lỏng hài tử. Moody nhìn York che tay trái. Ngón tay trong khe hở. Một trận máu tươi chảy ra ngoài chảy. Bị chú ngữ đánh trúng. Đây là bị cái gì chú ngữ đánh trúng? Shirakawa nhìn York hình dạng. Không từ đáy lòng chợt lạnh. Liền vội vàng chạy tới. Giúp ấn ở York. Kiểm tra thương thế hắn. Moody thử muốn dùng chú ngữ sửa chữa phục hồi. Thiếu một nửa cái lỗ tai. Chú ngữ không hữu hiệu. Shirakawa nhìn York thương thế. Không từ đáy lòng hít một hơi khí lạnh. Nửa cái lỗ tai không có. Máu tươi chảy dài không ngừng. mà còn phía trên còn mang theo một chút ma pháp khí tức. Dùng mút đi chữa trị chú ngữ không tác dụng. Từ trên thương thế xem, là thần phong vô ảnh nguyền rủa. Ta cần hắn thiếu một nửa cái lỗ tai. Shirakawa không khỏi hướng mút đi nói. Đoạn tai bay tới. Mút đi không trị hết giọt thương thế. Gấp đến độ dậm chân. Nghe Shirakawa nói. Lập tức dùng ma trượng thử triệu hoán thoáng cái giọt kia nửa con bị đánh bay lỗ tai. Siêu thoáng cái. Từ nơi không xa trên cỏ. Một cái đoạn tai nhất thời bay ra ngoài. Rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhanh. Đối với. Đúng, trở về. Shirakawa gặp mút đi đem đoạn tai tìm trở về. Nhượng hắn đem đoạn tai đối với. Đúng, trở về. Sau đó dùng chính mình biết rõ phản thần phong vô ảnh nguyền rủa. Theo chú ngữ chậm rãi đọc lên. Những vết thương kia nhất thời dừng lại chảy máu. Hơn nữa đoạn tai cũng đón về. Nối lại, thành công. Cái này là cái gì chú ngữ? Mút đi nhìn giọt lỗ tai đón về. Nối lại, không khỏi thả lỏng một hơi. Thần phong vô ảnh, trả lời mút đi, là một tiếng tương đối lạnh nhạt thanh âm. Theo giọng nói vừa rơi xuống, mút đi đầu vai bão ra một đạo máu bắn tung. Mút đi không khỏi xuống phía dưới một phục, bất chấp vết thương, hướng về phía sau bão một đạo chú ngữ. Nhưng là lại bị phía bên kia cho né tránh. Avada tạp đi na, cùng mút đi bị công kích đồng thời. Shirakawa phía sau, giống vậy vang lên một đạo phách lối thanh âm. Bất quá Shirakawa phản ứng so mút đi nhanh hơn. Xoay người, không nói hai lời, một đạo nộp khí giới nguyền rủa liền đối với. Đúng, đi ra ngoài, phanh thoáng cái, hồng lục hai đạo nguyền rủa quang. Lần hai kích đụng vào nhau, hồng lục đốm lửa bốn phía phiêu tán rơi rụng. Ha ha, nhìn thấy ngươi, thật là thật cao hứng. Bella Terry Fox nhìn phản ứng bén nhạy còn ở chuyên nghiệp ngạo lo mút đi trên Shirakawa. Không khỏi lộ ra thị sát biểu tình. Ngươi tại sao còn không chết? Shirakawa hơi có chút dữ tợn. Nữ nhân này, lần trước cho cô ấy là thoáng cái. Cũng không giết được nàng. Ta chờ ngươi chết, ta chết lại. Bella Terry Fox ta cười ta nói. Lấy mạng nguyền rủa lục quang chiếu vào trên mặt nàng. Đưa nàng nguyên bản thanh tú gương mặt phản chiếu bích lục. Đồng thời phối hợp phách lối cười ta. Làm cho người ta một loại âm u cảm giác. Vậy ngươi thất vọng. Shirakawa không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đem ma trượng hất một cái. Màu xanh lá cây nguyền rủa quang bị hắn dẫn ra. Phanh thoáng cái. Lục quang chợt lóe. Hai tên bao bọc khói đen. Từ ngày thượng xuống tới thực tử đô. Trong nháy mắt bị đánh ngã trên đất. Gió, Shirakawa tà khai phía bên kia chú ngữ, quay đầu, kéo lại bị chữa khỏi, thở hào hển đứng lên, giơ nguyền rủa gió, cùng mút đi thối lui đến cùng một chỗ, nhưng không nghĩ, siêu siêu trong lúc đó, trên trời liên tiếp bay xuống màu đen cột khói, rơi xuống đất, thoáng cái trình viên hình, đem ba người vây, ách nha. Shirakawa nhìn thoáng cái có vòng vây liền vây quanh mình đám người thực tử đồ nhóm. Không khỏi nặn ra một cái thanh âm. Bị bao vây. Mút đi che chảy máu đầu vai. Da mặt tử quất thẳng tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.